Marvel Thương Thành Hệ Thống, chương 47, John vs. Juggernaut, góc truyện audio.com. Cảm ơn ngươi, Logan nhìn John cảm kích nói. Nếu không phải John kịp thời đến, e là hắn đã chết rồi. Không có gì, bất quá các ngươi nên đi tìm đồng bạn mình a, bởi vì thời gian vội vàng cho nên lúc đến đây ta không kịp trợ giúp nàng. John nhún vai nói. Jean, nghe vậy Scott giống như nghĩ đến cái gì ngay lập tức hướng về một phía khác chạy đi. Thấy vậy những người khác cũng lo lắng theo. Nhanh chóng chạy đi, để lại John cùng Juggernaut ở lại. Lại đến một con kiến hôi. Juggernaut từ từ đi về phía John cười lạnh nói. Trong mắt bao hàm một tia sát ý. Con kiến này sẽ đem ngươi dặm dưới chân. Cuồng vọng tự đại ra hòa. Gầm lên một tiếng, Juggernaut cả người như đạn pháo phóng về phía John. Mặt đất run lên theo hắn bước chân. Long huyệt mở, oanh, cuồng bạo nóng bỏng hỏa diễm đem John toàn thân bao phủ. Vốn đã rất dữ tợn Demon Armor càng thêm cường đại. Khí thế trên người John cũng tăng lên gấp mấy lần. Mũ giáp sắt cũng thay đổi. Mọc ra một đôi màu đỏ song giác. Nhìn qua giống như long một dạng mũ giáp. Busosoku cứng hóa, hỏa long thiết quyền, màu đen nước sơn bao trùm lấy John cánh tay, bốc cháy lên hừng hực hỏa diễm hướng về phía Juggernaut đánh tới. Juggernaut lúc này cũng xông đến đánh ra một quyền, hai quyền va chạm, tạo thành cực mạnh chấn động, một đạo kình phong xuất hiện khuếch tán ra xung quanh, hai người dưới chân đại địa cũng xuất hiện vô số vết nứt. Mấy tháng này John cũng không có bỏ xuống tu luyện. Đã đem Long Huyệt tu luyện thành, đồng thời một tháng trước hắn cũng bắt tu luyện tam sắc Haki. Mở ra Long Huyệt, Demon Armor tiến giai cùng Haki phụ trợ, bây giờ thực lực hắn là S cấp bậc, có gặp lại hao dạng này cường giả, John vẫn có thể đánh một trận, theo hai người chiến đấu, đại sảnh trưng bày các loại vật phẩm dần dần bị san bằng. Dựa vào Kenbunsoku Haki, John linh hoạt né tránh Juggernaut chí mạng công kích, đồng thời tiến hành phản kích, phanh phanh phanh phanh, từng đạo hỏa diễm thiết quyền đánh lên người Juggernaut liên tục không ngừng với tốc độ rất nhanh. Juggernaut cảm giác ngực nhận phải rất mạnh trọng kích, thân thể lùi về phía sau liên tục, John nhân cơ hội đánh ra một cái hỏa long trào kích tại Juggernaut trực tạo thành một đạo móng vuốt hình vết thương. Sau đó lại thêm một cái cực mạnh hỏa diễm thiết quyền thêm Busosoku Haki vào ngực. Rốt cuộc Juggernaut phun ra một ngụm máu tươi cái này làm cho Juggernaut cảm giác cực độ không thể tưởng tượng. Từ lúc được đến Hồng Bảo Thạch lúc sau, đây còn là lần đầu tiên có người cùng hắn đánh đến mức này. Cho dù có bị Wolverine vuốt sắc công kích cũng làm hắn bị thương nhẹ mà thôi. Ngay lập tức Juggernaut hai mắt hiện lên nồng đậm hưng phấn cùng chiến ý, ha ha ha. Hỏa Long, ta thừa nhận ngươi là một cái mạnh mẽ đối thủ. Đến đây đi, chúng ta tiếp tục chiến đấu. Juggernaut vẫn như cũ như một đầu không biết mệt sư tử. Cùng John đánh thành một đoàn, dùng thân thể máu thịt cùng sử dụng diệt long ma pháp cùng một đống bắp John đánh ngang. Không ai nhường ai, ác chiến vẫn tiếp tục. Hai người từ phía dưới tượng nữ thần tự do chiến đấu đến bên ngoài. Trên đường đi vật cản cơ hồ bị hai người chiến đấu dư ba biến thành phế tích. Ở SHIELD, tổng bộ quan sát trận chiến của hai người Nick Fury không khỏi thở dài nói. Hắn lại mạnh hơn rồi. Cục trưởng, đây không phải là lúc để cảm khái. Natasha cùng Hawkeye bên kia gặp nguy hiểm. Hai người bị Sabretooth chặn lại. X-Men nhóm cũng bị Magneto khống chế. Tình huống có nguy hiểm. Cần thông báo cho hội nghị bên kia sao? Hugh hỏi. Không cần thiết. Ngươi đừng quên. Atalanta còn chưa ra tay. Đã rõ. Tại Magneto bên kia, hắn đem năng lượng truyền cho Rock. Bị trói ở trong máy biến đổi Rock từ từ bị đưa lên trên cao. Ong, máy biến đổi khởi động. Không ngừng xoay vòng, một đạo chói mặt bạch quang xuất hiện không ngừng lan rộng. Tại cách đó không xa Alice đảo liên hiện quốc hội nghị mấy vị lãnh đạo cũng có thể thấy được tượng nữ thần tự do phát sinh biến hóa. Không khỏi đứng dậy nhìn về phía tượng nữ thần tự do. Chuyện gì xảy ra? Đó là cái gì? Tượng nữ thần tự do phía trên xảy ra chuyện. Mau cho người đi tìm hiểu xem. Tốt nhất vẫn cẩn thận phòng bị. Đồng thời tồn tại vô số máy quay trên đảo cũng tập trung về phía tượng nữ thần tự do. Nhất thời toàn thế giới đều chú ý đến tượng nữ thần tự do. Rất nhanh thôi, thế giới này sẽ thuộc về Milton. Nhìn xem bạch quang tỏa ra, Magneto hưng phấn hét lớn. Ta không nghĩ vậy, là kẻ nào? Hưu, đáp lại Magneto là một đạo kim sắc tia sáng kéo theo gió mạnh đánh tới. Kim sắc tia sáng đem máy biến đổi phá hoại, chói mặt kim quang phóng lên thiên khung nổ tung. Kim sắc quang mang chiếu rọi, cả vùng trời đều bị soi sáng. Cách đó mười mấy km cũng có thể nhìn thấy được kim quang trên bầu trời. Magneto quay đầu nhìn về phía tia sáng phát ra phương hướng. Chỉ thấy trên mặt biển, một bóng người từng bước đi về phía tượng nữ thần tự do. Lam sắc lễ phục, ngân sắc kỵ sĩ áo giáp, tinh xảo dung mạo mang theo đầy nghiêm nghị, khí chất cao quý anh tư hiên ngang, màu vàng tóc dài cột gọn lại phía sau, trên trán mọc ra một sợi ngốc mao, tay cầm một thanh vô hình chi nhuận, đây là một vị dũng mạnh anh tư hiên ngang nữ kỵ sĩ. Magneto nhanh chóng bay đến nữ kỵ sĩ trước mặt, cách trương.